luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, chị sẽ bằng lòng ngồi, sẽ có một ngày chị sẽ bằng lòng Kỳ Ngôn đứng dưới ánh đèn, không quay đầu, mái tóc đen láy xõa trên vai, nói xong rút chìa khóa mở cửa vào nhà, cánh cửa kia đóng lại rất khẽ. Trên hành lang im lặng như tờ, một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ tới, Lục Chi Kiều run lên một cái, hai cánh tay trắng trẻo nổi da gà, cô ấy há miệng thở dốc, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay như bị ngàn vạn con côn trùng cắn nuốt, tê liệt tới mất cảm giác. Cảm giác rất quen thuộc, trong ký ức chỉ khi bản thân vô cùng kích động, hoặc khi cảm xúc biến động cực lớn, đầu ngón tay mới tê dại như thế, có lẽ rất nhiều năm không xuất hiện, ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc còn nhỏ cãi nhau với bố mẹ, lần đó bản thân đã muốn bỏ nhà ra đi. Từ khi bước chân vào xã hội, lăn lộn suốt 10 năm, cá tính đã bị bào mòn sạch sẽ. Lục Chi Kiều cuộn ngón tay lại, nắm chặt, hô hấp dần dần bình ổn, cúi đầu tìm gương cùng khăn giấy trong túi sách, đi về phía ánh sáng, lau sạch lớp son môi không thành hình của bản thân, mím môi, về nhà. Đèn phòng khách đang bật nhưng không có ai, Lục Chi Kiều vừa đặt túi xuống, nhìn thấy con gái nhanh chân nhanh tay ra ngoài từ phòng ngủ chính, chạy nhanh như bay về phòng ngủ phụ. Nữu nữu, Lục Uy dừng bước lại, chậm chậm quay người. Hi hi, mẹ, mẹ về rồi à? Gương mặt cô gái nhỏ trắng bệch, gò má hiện lên hai vệt đỏ ửng, đôi môi là màu đờ tươi, lông mày vừa thô vừa thẳng, giống hệt như chú Hề đang làm trò cười. Làm sao thế? Lục Chi Kiều nhíu mày. Dạ, con dùng một chút đồ trang điểm của mẹ. Cô bé nhỏ tiếng nói, nghĩ trong lòng bản thân xong đời rồi, vội tươi cười trêu đùa. Mẹ, mẹ trang điểm đẹp ghê, con làm cách nào cũng không trang điểm được như thế. Trẻ nhỏ không biết trang điểm, lại không thích người khác động tay động chân, tự tô tô vẽ vẽ không thành hình, người không ra người, quỷ không ra quỷ, vốn dĩ Lục Chi Kiều định mắng mỏ, nhưng quả thật cảm thấy rất buồn cười, nhấc váy đi tới, khẽ nâng cằm Lục Uy lên. Lần sau muốn trang điểm phải nói với mẹ, mẹ trang điểm cho con, không cho phép con lén lút trang điểm, biết chưa? Lục Uy cười hi hi ngốc nghếch gật đầu, thầm thở phào. Những quan niệm cổ hủ cho rằng con gái còn nhỏ tuổi đã trang điểm là học thói hư, phản ứng đầu tiên của Lục Chi Kiều cũng không ngoại lệ, ngạc nhiên vì con gái lén lút sử dụng đồ trang điểm của bản thân, nghi vấn có phải con bé học theo bạn học xấu hay không. Nhưng suy nghĩ lại, lòng yêu cái đẹp của con người là chuyện hết sức bình thường, con trẻ tới tuổi này càng chú ý vẻ bề ngoài, càng cấm đoán ngăn cản sẽ càng phản tác dụng, so với việc truyền bá tâm lý xấu hổ, chẳng thà chỉ bảo đàng hoàng cho con trẻ sẽ tốt hơn. Bạn học nữ trên lớp cũng trang điểm à? Có mấy bạn trang điểm ạ? Cô gái nhỏ gật đầu. Các bạn ấy còn có đồ trang điểm riêng, lúc nghỉ trưa, bọn con cũng chơi trò trang điểm trong lớp. Đồ trang điểm ở đâu thế? Gần trường học có một cửa hàng nhỏ bán ạ, không đắt, bảng màu mắt rất nhiều màu, chỉ có 15 tệ. Sắc mặt Lục Chi Kiều trầm xuống. Con không mua đấy chứ? Đồ trang điểm rẻ tiền chất lượng thấp chỉ có thể lừa bịp những đứa trẻ nhỏ chưa biết gì, dùng vào rất dễ hỏng da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường Lục Chi Kiều cho con gái rất nhiều tiền tiêu vặt, luôn cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tiêu tiền vào mua những thứ linh tinh, lúc này lại đột nhiên cảm thấy lo lắng, phải nhớ rằng, trẻ con học theo người khác là chuyện rất dễ xảy ra. Không ạ, con nói mẹ có, mẹ các bạn ấy không trang điểm, nên chỉ có thể tự mua trộm. Nói tới đây, trên mặt cô gái nhỏ ngập tràn vẻ kiêu ngạo. Ấn đường Lục Chi Kiều thả lỏng, nắm lấy tay con gái ôm vào lòng bàn tay, khóe môi cong lên nụ cười khe khẽ. Nữu nữu, yêu cái đẹp là chuyện bình thường, mẹ không phản đối con trang điểm, nhưng con phải đáp ứng mẹ ba điều kiện, một là không được trang điểm ở trường, hai là mỗi tháng chỉ được trang điểm một lần, mẹ trang điểm giúp con, cũng có thể dạy con, ba là không thể lấy tiền tiêu vặt để mua đồ trang điểm. Vâng, vậy là có thể trang điểm thật xinh đẹp để cô Kỳ chụp ảnh cho con rồi. Bất ngờ nhắc tới Kỳ Ngôn, Lục Chi Kiều câm nín, sắc mặt có chút mất tự nhiên, âm thanh dịu dàng của người kia lại vang vọng bên tai, nụ cười mê hoặc tần suất thở gấp, còn cả bóng lưng không nhìn thấu. Hai cánh cửa nhà đối diện nhau, không thể triệt để cắt đứt qua lại, Lục Chi Kiều tiếp tục cảnh cáo con gái không được làm phiền đối phương cũng không có ích lợi gì. Con không sợ cô Kỳ à? Lục Chi Kiều nhướng mày, hàm ý sâu xa rằng đó là giáo viên chủ nhiệm. Ban đầu Kỳ Ngôn vừa chuyển tới, con gái bị dọa sợ, chớp mắt mới hơn 2 tháng, tâm tư của con trẻ đã thay đổi nhanh chóng. Lục Uy lắc đầu, cô Kỳ tốt lắm ạ. Lục Chi Kiều sừng sốt, nhếch khóe môi, cười khan đôi tiếng, không nói năng. Sắc đêm dần sâu, hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ, ngồi lên giường, Lục Chi Kiều ôm con gái kiểm tra học thuộc lòng thơ cổ, vốn dĩ muốn mượn chuyện này để phân tán lực chú ý của bản thân, nhưng nhớ tới Kỳ Ngôn là giáo viên ngữ văn, nhìn tới quyển sách giáo khoa, tâm tư lại bay về phương xa. Học kỳ sắp kết thúc, 2 tháng sau đó dài như 2 năm, xảy ra quá nhiều chuyện, tâm tình chập trùng, không thể nói rõ cảm xúc. Gặp gỡ quen biết Kỳ Ngôn chẳng qua là một chuyện bất ngờ, cho dù có đẹp có khó quên hơn nữa cuối cùng cũng sẽ trở thành một phong cảnh lướt qua cuộc đời Lục Chi Kiều, đưa đẩy đẩy lâu như thế, mãi tới hôm nay mới coi như buông xuống được tảng đá trong lòng, đột nhiên cả người như trở nên trống rỗng. Hai người sẽ không tiếp tục ám muội, không còn những cái ôm, nụ hôn như trước, sẽ không có những suy nghĩ dư thừa, cuối cùng có thể tiếp xúc như bạn bè bình thường. Cho dù đối phương có buông tay hay không, Lục Chi Kiều cũng đã quyết định như thế, bắt đầu từ lúc này phải khống chế bản thân, để cuộc sống trở lại quỹ đạo. Còn 2 năm rưỡi nữa, con gái sẽ tốt nghiệp cấp 2, tới lúc đó con gái thi vào trường nào, Lục Chi Kiều sẽ thuê phòng ở gần trường đó, đợi trả góp xong tiền nhà bên này, sẽ bán đi, mua một căn nhà mới ở trung tâm thành phố. Lúc đó có lẽ con gái có lẽ đã tốt nghiệp đại học, có lẽ sẽ đi làm, hoặc học thạc sĩ, sau đó dần dần độc lập. Cô ấy có thể buông tay, đi tìm cuộc sống bản thân muốn sống. Lên đỉnh Kiệt Thạch ngắm nhìn biển xanh, chập trùng sóng nước, non nước. Âm thanh đọc thơ của con gái kéo tâm tư của Lục Chi Kiều về thực tại, cô ấy cầm điện thoại lên xem, trong nhóm chat của trường học có người. Tên mình, Kỳ Ngôn gửi một tin nhắn thông báo lịch thi cuối kỳ vào trong nhóm. Tất cả mọi người, phụ huynh lũ lượt trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhận được, cô Kỳ vất vả rồi, một lượt hai mấy tin nhắn. Trước kia Lục Chi Kiều chưa từng trả lời, cô ấy đọc thông báo xong, nhìn chăm chăm vào hình đại diện mèo vàng của Kỳ Ngôn, ngón tay chậm chậm gõ chữ. Đã biết, cũng thật kỳ lạ, lần đầu tiên Lục Chi Kiều nói chuyện trong nhóm chat nội dung cũng khác với những phụ huynh khác vừa gửi đi, trong nhóm đột nhiên yên lặng. Cô giáo Kiều, cười gian, Lục Chi Kiều không để tâm, đặt điện thoại sang một bên, thấy con gái đã đọc xong 2 lần, sờ tóc cô bé. Nữu nữu, năm mới muốn đi đâu chơi? Đi biển ạ, nơi chúng ta ở chính là thành phố ven biển rồi mà. Lục Huy bĩu môi lắc đầu, là kiểu biển có rừng nhiệt đới, có rất nhiều đảo nhỏ, có thể đi biển câu cá. Để mẹ tìm xem. Lục Chi Kiều cầm điện thoại, liếc mắt tới nhóm chat của trường học có mấy người trả lời đã nhận được tin, liền thoát ra, lên mạng tìm kiếm tin tức du lịch. Đảo nhiệt đới, Samber, Bikini. Cô ấy ngẩn ra, đúng rồi, mẹ ơi, chúng ta có dẫn cô Kỳ đi cùng không ạ? Lục Chi Kiều hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn con gái. Tại sao? Cô gái nhỏ nghẹn lời, nhất thời không tìm được lý do, cúi đầu nghĩ ngợi, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Cô Kỳ đã đồng ý chụp ảnh cho mẹ vào năm mới. Cuối năm nhiều việc bận rộn, nếu không phải con trẻ nhắc nhở, Lục Chi Kiều sớm đã ném chuyện này ra sau đầu, ban nãy nghĩ tới bikini mới nhớ ra, xác thực bản thân đáp ứng làm người mẫu để đối phương chụp ảnh. Lúc đó chỉ nghĩ tới kỳ nghỉ năm mới sẽ rảnh rỗi, bên này lại hứa dẫn con gái ra ngoài chơi, 2 chuyện này lại đụng phải nhau. Lại là sau khi bản thân từ chối người kia, nợ Kỳ Ngôn nhiều ân tình như thế, chưa trả nổi một lần, đương nhiên là hối hận không thôi, nhưng sau năm mới rất bận, nếu lùi thời gian cũng không biết lùi tới khi nào, hoàn toàn không nắm bắt được. Có lẽ là Kỳ Ngôn chủ động nói chuyện này với Lục Uy có ý nhắc nhở cô ấy, nếu còn tiếp tục từ chối, sẽ không thể giữ được mặt mũi. Làm thế nào đây, Lục Chi Kiều cũng không thể nói dối con gái. Hơn nữa con còn cam đoan với cô Kỳ, mẹ sẽ đồng ý dẫn cô ấy đi cùng. Lục Uy thấy sắc mặt mẹ không ổn, lập tức phản ứng lại, đẩy họa cho bản thân, chỉ đành bàn giao đầy đủ ngọn nguồn. Lục Chi Kiều ngây ra, nhíu mày lại. Con, cô gái nhỏ sợ hãi kéo chăn che lên đầu. Thứ hai, toàn trường bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, buổi sáng thi ngữ văn. Chỗ ngồi các lớp được đánh số hỗn loạn, thứ tự dựa theo thành tích bài thi tháng lần trước, 30 người một phòng, 30 người xếp hạng đầu ngồi ở phòng đầu tiên, cứ thể lùi dần. Lần trước điểm số môn toán của Lục Uy rất tệ hại, xếp hạng ở phía cuối bảng, bị phân tới phòng thi số 9, miễn cưỡng xếp ở giữa. Buổi sáng lúc tới trường, bụng dâm ran cảm giác khó chịu, không phải ăn no đau dạ dày, cũng không phải cảm giác đau bụng, mà là vị trí dưới rốn, giống như có cục đá đè lên, có loại cảm giác đau cùng phình ra, đi đường thấp thoáng cảm giác lún xuống. Cô bé không để tâm, cảm thấy một lúc nữa sẽ ổn. Ngữ văn là môn Lục Uy tự tin nhất, cô bé thong thả vào phòng thi, không hề hoảng hốt nhưng đầu óc chỉ nghĩ tới môn toán buổi chiều Vương Chiết Nghị nói sẽ đưa đáp án đề trắc nghiệm và đề điền vào chỗ trống. Lén lút sao chép một chút, ít nhất có thể đạt yêu cầu là được. An tâm hơn nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được đề thi ngữ văn, Lục Uy lật lại nhìn đề bài viết văn, không nhịn được cong khóe miệng, đơn giản, chắc chắn đạt điểm tuyệt đối. Trong phòng tim im lặng như tờ, chỉ có tiếng xào xạc khi đầu bút lướt qua trang giấy, giáo viên coi thi đứng trên bục giảng, 2 tay chắp sau lưng, nhìn một lượt sau đó thong thả nhấc bước đi xuống dưới, đi lên đi xuống nhiều lần. Trên hành lang thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng của giám thị hành lang. kỳ thi cuối kỳ rất quan trọng, nếu thi tốt vui vẻ về nhà đón Tết, thi không tốt trên bàn ăn trong bữa cơm tất niên sẽ bị cô ba cậu bảy cau nhau. Con nhà người ta, trong truyền thuyết sẽ lại tác quái, thế là cả trường học ngập tràn không khí nghiêm túc căng thẳng. Lục Huy viết đáp án rất nhanh, chữ viết cũng gọn gàng đẹp đẽ, không tới một tiếng đồng hồ đã viết xong phần đọc hiểu. Cô bé đặt bút xuống, duỗi lưng, đặt tay lên thành ghế, chuyển động cơ thể, chuẩn bị viết văn. Đột nhiên, cơ thể Lục Huy cứng lại, một chất lỏng âm ấm chậm chậm tràn ra ướt át, hễ động đậy, liền tràn ra, giống như tè dầm. Lục Huy không dám động đậy, mở to mắt nhìn đề thi, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng dường như dự cảm được chuyện gì đó, cô bé hoang mang ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Thưa cô, âm thanh rất khẽ, phá vỡ sự im lặng của phòng thi, mấy học sinh không hẹn mà gặp nhìn tới. Giáo viên trông thi nhướng mày, em muốn đi vệ sinh. Đi đi, Lục Huy cẩn thận đứng lên, cảm giác chất lỏng ấm nóng trong cơ thể lại tràn ra một ít, trong lòng vừa sốt ruột vừa túng quẫn, lặng lẽ nhìn ghế, không dính màu gì, nhanh chân bước ra khỏi phòng học. Trong nhà vệ sinh không có người, cô bé trốn vào phòng cuối cùng. Quả nhiên, trên quần lót dính một mảng máu màu đỏ. Lục Huy ngây ra, thường ngày mấy nữ sinh có quan hệ tốt trong lớp sẽ bàn luận tới những chủ đề tương đối riêng tư, ví dụ như kỳ kinh nguyệt, đám trẻ gọi là kinh nguyệt, hoặc bà gì cả, rất nhiều bé gái lớp 5 lớp 6 tiểu học đã có kinh, có lúc có người xin đi vệ sinh trong tiết. Lục Huy cũng nhìn thấy băng vệ sinh vứt trong túi của các bạn, hơn nữa trong thùng rác nhà vệ sinh có đủ loại băng vệ sinh dính máu. Cô bé đều biết, tuy biết sớm muộn gì bản thân cũng có, nhưng thật sự tới ngày này, lại không biết làm thế nào. Lục Huy không có băng vệ sinh, hơn nữa mọi người đều đang làm bài thi, nhóm nữ sinh thân quen đều giải rác ở các phòng thi khác nhau, không thể tới tìm các bạn. Làm sao đây, còn chưa viết văn xong, không thể chậm trễ thời gian, Lục Huy sốt ruột tới nỗi khóc lên, trong lúc nóng ruột cô bé nghĩ tới kỳ ngôn. Từng giáo viên đều có nhiệm vụ trông thi, cô bé không biết kỳ ngôn ở phòng thi nào, chỉ đành bắt đầu tìm từ phòng thứ nhất. May mắn là, Lục Huy ở phòng thi số 3, đi qua hai phòng học liền nhìn thấy cô. Cô Kỳ, lúc này Kỳ Ngôn vừa ở bên dưới đi quanh một vòng, quay lại bục giảng, đang cầm tờ để tiếp tục nhìn đề, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, nhìn thấy Lục Huy đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ co cụm lại, mắt rưng rưng gọi bản thân. Trong lòng Kỳ Ngôn sừng sốt, nhanh chân ra ngoài. Sao thế, em, cô gái nhỏ nhíu mày, sắc mặt đỏ ửng, mang theo dáng vẻ xấu hổ khó xử, cẩn thận nhích tới bên tai Kỳ Ngôn, lý nhí nói đôi câu. Đột nhiên Kỳ Ngôn cười lên, thầm thở phào một hơi. Còn tưởng có chuyện gì? Đợi cô một lát, Kỳ Ngôn vỗ nhẹ lên vai cô bé, đi tới phòng thi số 2 bên cạnh, nhờ đồng nghiệp trông hộ một lúc, sau đó nắm lấy tay Lục Huy, nói. Đi theo cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngăn kéo văn phòng có băng vệ sinh dự phòng, Kỳ Ngôn lấy một miếng, tự nhiên nắm tay Lục Huy vào nhà vệ sinh nữ. Bên trong vẫn không có ai, cô bảo Lục Huy vào phòng đầu tiên, cô gái nhỏ liên tục gật đầu, chạy tới phòng cuối cùng. Nhìn phản ứng của Lục Huy 8 phần là lần đầu có kinh nguyệt. Ngày có coi đây là một ngày kỷ niệm, Kỳ Ngôn xoa đầu Lục Huy, dịu dàng an ủi. Không sao, đây là chuyện bình thường, cô bé nào cũng sẽ có. Nói xong đưa băng vệ sinh cho cô bé, ân cần hỏi. Biết dùng không, có cần cô dạy không? Cô gái nhỏ đỏ mặt không lên tiếng, xé lớp bọc ngoài, xé lớp giấy mặt sau ra, sau đó dính lên. Kỳ Ngôn biết ý, đại khái làm mẫu một lượt không xé rách hoàn toàn lớp giấy bọc. Biết chưa nào, Lục Huy gật đầu từ đầu tới cuối mí mắt không dám ngẩng lên, nhận lấy đồ rồi đóng cửa lại. Một phen sột soạt, không lâu sau, Lục Huy ra ngoài, Kỳ Ngôn dẫn Lục Huy đi rửa tay, lấy giấy khô lau tay cho cô bé, cẩn thận dặn dò. Nhớ về nhà nói với mẹ, có một số thứ phải chú ý, mẹ sẽ dạy em. Vâng, cảm ơn cô Kỳ. Đi thi, cách chương.